Nếu sau này đối địch cùng hắn, phải hết sức cẩn thận, 72 phép thần thông của ngươi có phép biến hóa thần diệu, lúc đó có thể lợi dụng phép sinh khắc khắc chế người này. Viên Hồng vốn khâm phục tài năng của sư bá, vội vàng ghi nhớ trong lòng. Hai người đang lúc đàm luận, bỗng nghe tiếng long mã bên ngoài kêu lên. Trương Tử Tinh nhớ long mã đang ở gần đó tìm cỏ non ấm bụng, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức thẳng người, hướng nơi tiếng kêu phát ra chạy tới, liền thấy long mã đang thở hồng hộc mệt mỏi, giận dữ nhìn đạo nhân đối diện. Đạo nhân kia chính là kẻ Trương Tử Tinh vừa nhìn thấy trong ảnh tượng Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân thấy Trương Tử Tinh chạy tới, đổi sang vẻ thân quen khen thưởng nói. Đạo hữu, tòa kỵ này của ngài thực thần tuấn dị thường, ta mới tới đây tìm ngài, nó đã hí lên thông báo. Trương Tử Tinh từ vẻ giận dữ của long mã nhìn ra, vừa rồi tất đã có chuyện gì phát sinh, tuyệt không phải như lời Văn Đạo Nhân xảo trá, chỉ sợ hắn có ý đồ gì với long mã. Cần biết, long mã vốn là tọa kỵ vua Phục Hy, hết sức thông linh, cũng có chút pháp lực, nếu không phải Trương Tử Tinh người mang hà đồ, năm đó long mã cũng không cam tâm nhận hắn làm chủ, giờ Văn Đạo Nhân này vọng tưởng trộm lấy nó, long mã đời nào cam chịu. Trương Tử Tinh trong lòng cười lạnh, trên miệng lại cười hiền hòa nói. Đạo hữu thần thông quảng đại. gocchuyenaudio.com, lai vô ảnh khứ vô hình, tòa kỵ này của ta vốn nhát gan, nên dễ dàng bị ngài kinh động, mong đạo hữu chớ trách. Văn Đạo Nhân kể cũng loại mặt dày, không có nửa phần xấu hổ, bày một nụ cười độ lượng. Chuyện nhỏ mà thôi, đều là người đồng đạo, đái lung tử đạo hữu hà tất khách khí như vậy. Chính là muốn ngươi đái lung tử, nhốt ngươi vào lồng. Sớm muộn cũng sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Trương Tử Tinh cười hắc hắc một tiếng, bước lại vuốt ve long mã. Đạo hữu thực khéo ăn nói, Viên Hồng dù sao đạo hạnh không đủ, không đỡ nổi hai người đá xoáy, dẫn long mã đi xa sang một bên. Lúc này, đột nhiên vài đạo bạch quang xuất hiện trên không trung, từ từ hạ xuống, hóa thành vài gã đạo nhân, đứng đầu là một trung niên đạo nhân, ngắm nghía hai người một trận, cất giọng hỏi. Bần đạo là Ngũ Di Sơn, Bạch Vân Động, Kiều Khôn Tán Nhân, ta có ba người môn hạ, vốn đang tuần tra ở nơi này, đột nhiên tin tức biến mất, không biết hai vị đạo nhân có gặp qua. Trương Tử Tinh đang muốn lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng thấy trong siêu não. Chẳng nhẽ ba người bị hại kia chính là môn hạ của Kiền Khôn. Văn Đạo Nhân thấy khổ chủ không ngờ đã tìm tới cửa nhanh vậy, ánh mắt đảo lên, hồi đáp. Nơi này chỉ ta cùng vị đạo hữu này, cùng sư điệt của hắn, chưa từng gặp qua ba người nào cả, không biết hình dáng thế nào. Kiều Khôn đem ngoại hình ba gã đồ đệ mô tả một lượt, Trương Tử Tinh liền dễ dàng khẳng định đó chính là ba tên đạo sĩ bị Văn Đạo Nhân hại chết. Văn Đạo Nhân không hề bối rối, chỉ một mực nói rằng không gặp. Một vị nữ tử bên người Kiền Khôn hỏi, hai vị đạo hữu, vừa rồi có thấy một đạo khói lửa bay lên trời. Tất nhiên là Văn Đạo Nhân vẫn như cũ nói rằng không chú ý thấy, không đợi Kiền Khôn tiếp tục hỏi, một gã đạo nhân lại phi tới, mặt lộ vẻ bi ai, hướng Kiền Khôn bẩm báo. Sư tôn, bên sườn núi phát hiện ba cụ xác khô tựa như bị yêu vật gì đó hút sạch tinh nguyên, từ quần áo sót lại chính là ba vị sư huynh. Kiền Khôn giật mình kinh hãi. Người có nhìn cẩn thận không? Đạo nhân kia đáp, ba người chính mặc phục sắc của Bạch Vân Động chúng ta, hẳn là ba vị sư huynh. Ba người không chỉ đã chết, pháp bảo trên mình cũng bị kẻ sát nhân đoạt đi. Kiền Khôn vốn muốn chạy đi kiểm tra, nhưng bỗng thay đổi ý niệm, không khỏi hoài nghi Trương Tử Tinh và Văn Đạo Nhân. Nơi này gần như vậy, tuyệt đối có thể nhìn thấy khói lạp, tên đạo nhân gầy này hẳn là nói dối, chẳng nhẽ hai kẻ này có liên quan tới việc đệ tử bị hại. Vừa rồi ta ở bên này cũng thấy một cỗ lửa khói màu hồng bay lên, còn tưởng là chuyện gì, thì ra là vậy, Trương Tử Tinh nói. Ba vị đạo hữu kia bị hút sạch tinh nguyên, nhất định là có yêu vật gì đó làm hại, thủ đoạn thực ác độc. Ta nguyện tương trợ đạo hữu, trừ diệt yêu nghiệt. Kiền Khôn nghe vậy thì gật đầu, đem ánh mắt hoài nghi nhìn qua Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân thấy Trương Tử Tinh nói đã thấy khói lửa thầm kêu không ổn, lại nghe thấy hai chữ yêu vật càng thêm khẩn trương, sợ Kiền Khôn này cũng có loại bảo bối lợi hại như Ngô Bình, phát hiện ra thân yêu tộc của mình. Văn Đạo Nhân cũng không phải loại tầm thường, tâm niệm khẽ chuyện, lập tức nghĩ ra độc kế thoát thân. Kiền Khôn đang muốn vặn hỏi Văn Đạo Nhân một phen, bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng đinh đang. Một thanh trường kiếm rơi xuống dưới chân Trương Tử Tinh, nữ tử bên người Kiền Khôn tinh mắt liếc cái là nhận ra kiếm. gocchuyenaudio.com, này, đây không phải là bảo kiếm của đệ tử Bạch Vân Động chúng ta sao? Sao lại ở trên người ngươi? Câu này vừa ra tinh quang trong mắt Kiều Khôn rực lên, chúng đệ tử tức thì vây lấy Trương Tử Tinh và Văn Đạo Nhân. Trương Tử Tinh còn chưa từng thấy kiếm này bao giờ, sao có thể rơi từ trên người xuống, hắn lập tức tỉnh ngộ. Này chính là cái giá họa của Văn Đạo Nhân, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao.